Chương 1606, ý niệm thông suốt sức mạnh. Vàng óng ánh uy lực ra cường phiên bản. Một càng cầu toàn đặt trước. Trừng mắt, ngây mộm. Xuyên thấu qua lản xệ lột buồng lái này lên màn hình, cụ rủ rủ gì sủ giả cụ nhìn lấy xa xa không trung chiếc kia tàu lở sở chỉ ợt vì mạn ạ, biểu tình đờ đẫn, nội tâm cũng là trong gió sốc xếp. Hắn nguyên lai chỉ là một người bình thường, tại thơ y con ở ho cờ sinh xem mấy bộ nổi tiếng ạ nìm, trong đó liền bao gồm lúc ban đầu cái kia hai bộ phết hệ. Cho nên hắn liếc mắt liền có thể nhận ra, cái đó ngồi ngay ngắn ở trên vị mạ nạ bóng người màu vàng óng, chính là cái kia được xưng mạnh nhất anh linh dịu games. Đây là có chuyện gì, tại sao thế giới lệ lụt sẽ xuất hiện anh linh vẫn là cái này cường đại đến biến thái vàng óng cụ rủ rủ gì sủ giả cụ nuốt nước miếng một cái. Trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái phỏng đoán đáng sợ, chẳng lẽ hắn cũng là giống như ta chuyển kiếp tới tại mới vừa rồi xuyên Việt thành cụ rủ rủ gì sủ giả cụ, tên này trong lòng của xuyên Việt giả nhưng thật ra là tan vỡ. Có lầm hay không a, nếu đều xuyên Việt rồi, tại sao không trực tiếp để cho ta mặc vị diện chi tử tuốt tuốt thẹn thùng, nếu là hắn cũng có thể nắm giữ ghi à siêu năng lực, lại cộng thêm quen thuộc tương lai thế nào cũng có thể làm được một sự nghiệp lẫy lừng tới thậm chí trở thành vua thế giới cũng không phải là không thể, nhưng là sủ giả củ cái này mẹ nó chính là người nào cái kia năm đó vì ngăn cản lao cha chống cự bờ dị thẹn xâm lược, dứt khoát một đao liền đem mình thủ tướng lao cha cho thọc tới một. Đại nghĩa diệt phụ, sau đó con hàng này còn trực tiếp gia nhập người xâm lược trận doanh, trở thành một tên danh dự người anh, không chỉ lái cơ thể địch nhân chấn áp nước nhà chống cự vận động còn một mặt đại nghĩa lâm nhiên cảm thấy hành động của mình đều là chính xác cùng con hàng này so sánh. Cái gì hán gian quả thật đều là cực kỳ yếu ớt nha, chỉ là xuyên Việt thành như vậy cái nghiệp chướng nặng nghề nhật gian, cũng đã áp lực như núi rồi. Rất nhanh, cụ dù rủ gì sủ giả cụ liền phát hiện, nội dung cốt truyện đã bắt đầu rồi, lệ lục thu được ghi à sức mạnh thật ra thì sủ giả cụ cũng là muốn qua, có muốn hay không dứt khoát trước thời hạn ở trên chiến trường đem lệ lục cho làm như vậy là hắn có thể lấy một cái danh dự người anh thân phận an ổn sống tiếp. Nhưng nghĩ đến chính mình chỉ có thể làm một cái phản bội quốc gia dân tộc Nhật gian sống hết một đời, hắn liền cảm thấy phi thường không cam lòng cho nên, cụ dù gì sủ giả cụ trước mắt kế hoạch chính là thuận theo nội dung cốt truyện đi tại cuối cùng. Lấy thân phận của sệ rộ một đao làm thịt lệ lụt, tới một cái hoa lệ xoay người cứ như vậy, coi như đem toàn nhân loại từ bạo quân trong tay lệ lụt cứu ra đại anh hùng, nhất định liền có thể qua bị vạn người kính ngưỡng ngày tốt đi mà đang khi hắn. Vẫn còn đang, tại làm mộng đẹp, từ trên trời giáng xuống vàng óng giống như một cây gậy to, chân củ rủ gì sủ giả củ hoa mắt chóng mặt nếu như ta không phải là duy nhất xuyên Việt giả. Vậy liệu rằng chẳng lẽ ta đã định trước không thể thành vị diện chi tử liền tại người xuyên Việt này còn đang hoài nghi người sau, vàng óng đã điều khiển vì mạ nạ hạ xuống trên đỉnh đầu của Enkidu. Nhìn trên mặt đất người quen đó, hắn khẽ thở dài một cái, đáng tiếc nha, xem ra thân thủ của ngươi không lớn bằng trước kia đây. Những thứ này cấp thấp con rồi máy, nếu là lúc trước ngươi, hẳn là tiện tay liền có thể quét một cái sạch sẽ mới đúng, thân là tỉnh táo bình tĩnh binh khí ngươi cái kia láo luyện tác phong làm việc ném đi nơi nào đã vậy còn quá rông dài, thật là không giống nhau một chút nào ngươi à. Enkidu ngươi vừa nhìn thấy vàng óng hiện thân, Enkidu lập tức sắc mặt đại biến, thân thể kịch liệt lay động một cái, thậm chí còn đưa ra một cái tay bưng kín mặt, dịu đềm là ngươi chân mày hơi nhíu lại, vàng óng lạnh rên một tiếng, hừ. Trừ bản vương còn có ai có thể nắm giữ uy nghi như vậy, bất quá ngươi chỉ là bị ba nữ thần thay lò tâm ma thuật mà thôi, làm sao liền ký ức đều hỗn loạn. Vàng óng nhẹ nhàng đưa tay ra, quả quyết quát lên, ta hưu ai nhanh nhớ tới, chúng ta trước sống chung thời gian nếu không bị tam lưu pháp thuật che mắt ngươi nếu không ta sẽ xem thường ngươi ô nha. Nghe đến đó, Enkidu đông nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, con mắt màu xanh lam, bên trong đột nhiên mà bồ cờ lên đại lượng tiêm máu. Bắp thịt trên mặt đều nhăn nhó, ngươi làm sao biết chuyện ba nữ thần đáng ghét tại dưới sự kích động cực độ, Enkidu toàn thân đều toát ra nóng rực ma lực, lại có thể trên không trung tạo thành hữu hình hữu chất hồ quang điện ta là trên mặt đất mạnh nhất sáng tạo vật mà ngươi cái này gà mở thần chi sản vật bất quá chỉ là địch nhân của mẹ. Chợt ngẩng đầu một cái, Enkidu hét lớn một tiếng, chết đi dịu games, ta muốn trước hết giết ngươi lại. Dùng ma thú bao phủ cái thế giới này ông giữa không trung đột nhiên triển khai một đạo to lớn cánh cửa ánh sáng kim sắc, đếm không hết xiềng xích lấy tốc độ cao kinh người hướng vàng óng bắn qua mà cùng lúc đó, ở trên vị mạ nạ lại triển khai một cái cỡ nhỏ cánh cửa ánh sáng, một cây ẻn kỳ rủ không tiếng động bay ra, vững vàng cuốn lấy vàng óng gót chân. Thấy vậy, ẻn kỳ rủ cười như điên, thân là nửa người nửa thần đời sau, ngươi là không thoát được ta khóa ổ, quả nhiên vẫn là ngón này không nhìn lên. Trước mắt che ngập bầu trời xiềng xích mưa to, vàng óng đông nhiên lộ ra ngạo mạn nụ cười, đáng tiếc, giống như ngươi, bản vương cũng trở nên mạnh mẽ. Nư a a ầm ầm kèm theo một tiếng nổ vang, vô số xiềng xích giống như diều đứt dây một dạng bắn ngược hướng bốn phương tám hướng, mà con ngươi của ẻn kỳ rủ cũng là trong nháy mắt co rút lại. Đây là vật gì, ta chưa từng thấy bảo cụ như vậy, ha ha ha ha. Lúc này bên trên vì mạn ạ đã vô căn cứ nhiều hơn một cái cao mấy chục mét người khổng lồ kim sắc hình dáng, tướng mạo nhìn qua cùng vàng óng giống nhau như lúc người khổng lồ cười điên cùng nói, đây là bản vương tại vượt qua lôi kiếp sau, lấy được linh hồn lực ẻn kỳ rủ của ngươi, là không tổn thương được nó, đầu hàng đi ta hữu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.